Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, ban đêm xông vào Bạch Liên Sơn Trang. Liễu Long An nói hưu nói vượn, một tay lấy nàng ôm lấy, thấp giọng nói, ta có biện pháp ngăn chặn ngươi miệng. Hồ Thiến Hề rúc vào trong ngực hắn, dù gì nói, vô luận ta có mấy trương miệng, đều sẽ bị ngươi ngăn chặn, đúng hay không? Hai người ôm một chỗ, hôn nồng nhiệt lên, thân đến tình thâm nơi, lập tức ôm vào giường đi, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, thân mật phía sau, hai người ôm nhau tại một chỗ, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Liễu Long An chợt nghe tiếng vang, lập tức tỉnh giấc tới. Chỉ nghe bên tai có người nói khẽ, tiểu huynh đệ, ngươi đi ra một chuyến, ta tại cửa khách sạn chờ ngươi. Là cái kia Tảo Hồng mặt thanh âm, hắn nhìn sang Hồ Thiến Hề, chính giữa ngột tự mình say ngủ, ngay sau đó lặng lẽ mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi cửa phòng. Bên cạnh cửa phòng vừa mở, Long Lý tại cửa ra vào thấp giọng hỏi, chủ nhân đi nơi đó? Hắn đối Liễu Long An trung thành tuyệt đối, rõ ràng một mực thủ hộ lấy chủ nhân, nghe được khai môn động tĩnh, lập tức đi ra xem xét. Liễu Long An nói, bảo vệ tốt Tiểu Thiến, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong hướng ra phía ngoài chạy đi, vượt qua tường viện, vây quanh đại cửa bên cạnh, chứng kiến tường phía dưới đứng đấy một cái bóng đen. Bóng đen kia truyền âm nói, đi theo ta, nói xong vươn lên bay lên, hướng tây mà đi. Liễu Long An đối truyền âm nhập mật hết sức quen thuộc. Tại Tín Dương thời gian, đã từng xây ra đuổi qua Hương Nhi. Tại Thanh Long Phủ, từng bị Kim Long Vương kêu đi ra. Tại trong rừng cây đêm đấu, ngay tại khách sạn này, hắn đã từng đem Lưu Vũ Phỉ gọi ra. Tại trong mưa to truyền qua mảnh giấy viết. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, bởi vậy đối bị người truyền âm kêu lên, hắn đồng thời không e ngại. Hai người dần bay xa dần, sớm đã không nhìn thấy tiểu điếm bóng dáng. Liễu Long An hướng dưới thân tuần sát, biết rõ đã bị Tảo Hồng mặt dẫn lên Lư Sơn. Hơi nghiêng, đen như mực bên trong, một mảnh sơn trang đập vào mi mắt, đó là Bạch Liên giáo tổng bộ. Bọn hắn tại sơn trang ngoại vi vòng qua, đi vào một chỗ độc lập viện lạc bên ngoài. Tảo Hồng mặt rơi vào tường phía dưới, xoay người lại, Liễu Long An lập tức theo tới, đứng tại cách hắn ba trượng nơi. Tảo Hồng mặt thấp giọng nói, nam gia thai liền ở lại đây, ngươi đi giết hắn đi. Vừa muốn quay người, lại quay đầu lại nói, bên ngoài có cấm chế, cần đập ra. Nói xong, lại là lăng không bay lên, bay về phía lắng sâu đêm tối. Liễu Long An nhìn hắn đi xa thân ảnh, trong lòng ngầm tự mình suy nghĩ, hắn làm sao biết ta muốn giết nam gia thai. Từ lúc đi đến Lư Sơn dưới chân, chỉ có vừa rồi ta cùng Tiểu Thiến tại bên gối thời gian, mới đề cập tới cái tên này. Trong lòng của hắn run lên, người này nếu như là đang giám thị chúng ta, chẳng phải là ngay cả trên giường việc tư, hắn cũng nghe được hoặc là chứng kiến rồi. Lại nghĩ tới, chẳng lẽ hắn đem ta dẫn ở đây, là nghĩ đánh ta mai phục. Ngay sau đó trốn ở góc nhà, lặng lẽ quan sát xung quanh động tĩnh. Qua nửa ngày, đồng thời chưa phát hiện dị thường, Liễu Long An đầy bụng lo nghĩ. Ta ngược lại xem trước một chút, nam gia thai là có hay không ở chỗ này. Vội vàng dùng thiên nhãn đảo qua, phát hiện này tòa viện lạc bị tầng một khói xanh bao phủ. Thấy đó chính là một cái đạo cấm chế, đem bên trong hình ảnh ôn hòa âm thanh, tất cả đều phong bế. Hắn gọi ra mấy đạo cổ phù, nhẹ nhàng gõ đánh tầng kia phong bế trận pháp, màu đen chú phù như bụi, rơi vào khói xanh phía trên, phát ra, suy suy, nhẹ vang lên. Lập tức trước mắt khói xanh tản ra, lộ ra một cái hình tròn trống rỗng. Liễu Long An động thân bay đi vào, lâng lâng rơi vào bên trong tường, lại dùng thiên nhãn tìm kiếm Nam Gia Thai, chứng kiến hắn chính giữa ngửa mặt nằm trên giường, hơi thở kéo dài, đang ngủ say. Ngay sau đó thu cổ phù, đem thân thể dán sát vào phòng tường, trục phòng kiểm tra tìm ra được, khó khăn lắm tìm tới Nam Gia Thai vị trí gian phòng. Chợt nghe có người quát, người nào? Đồ vật hai bên trong xương phòng, tất cả nhảy ra một người, phía đông người này vừa ốm vừa cao, hai tay tất cả xách một thanh trường kiếm, phảng phất bọ ngựa, hướng tây người kia béo nục béo nịch, hai tay tất cả chấp nhất chui tự mình cỗ xử. Liễu Long An trong lòng lẩm nhẩm, hai mắt nhìn về phía người cao gầy. Cao gầy người chợt thấy dưới chân hư không, cúi đầu nhìn lên, thấy dưới chân nứt ra một đường vết rách, chính mình liền muốn hãm sâu trong đó, cấp bách thoa triển phi được thủ đoạn, thân thể nghiêng cướp dựng lên, lại gặp trước mắt mênh mông một mảnh, đỉnh đầu cũng là một đảo hắc động, chính mình sắp chui vào, dưới tình thế cấp bách, tay phải trường kiếm đâm tới, thân kiếm chui vào hắc động, chợt cảm thấy một cánh tay tê dại, bảo kiếm rời tay bay ra. Lúc này dưới thân thể rủ xuống, lại kiến giải mặt nứt đục cái lỗ hổng, chờ lấy hắn bị rơi vào, người cao gầy lại bay lên, trên đỉnh đầu hắc động lại xông tới mặt, hắn tại mặt đất vết nứt cùng đỉnh đầu hắc động ở giữa. Sói chạy heo đột ngột, trôi tới trôi lui, loay hoay đoàn đoàn loạn chuyển, bỗng nhiên hai đạo hồng quang đánh tới, đem hắn một đôi đầu gối đánh xuyên. Thân bất do kỷ quỳ dưới đất. Gần đây đến nay, Liễu Long An nghiêm túc nghiên cứu tân trận pháp, mặc dù nhiều đến 3.600 chồng, trong lúc nhất thời khó có thể nhớ toàn bộ, nhưng bằng hứng thú, vẫn là nhớ kỹ không ít. Hôm nay sử dụng chiêu này, gọi là trời đất sụp đổ trận pháp, là một loại vây khốn thủ đoạn. Nếu như đối phương thành thật thật chờ tại bên trong, liền có thể thường thường an an, nếu muốn xông ra tới, đặt chân tức là vết nứt, ngẩng đầu chính là hắc động, một khi lâm vào trong đó, nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Cái kia người cao gầy đau nhức hận chồng chất, quát lên một tiếng lớn, cánh tay trái vung lên, trường kiếm ong ong một tiếng, một chuỗi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh sét đánh về phía Liễu Long An. Xét đánh bên trong, bao quanh vô số nhỏ như sợi tóc thiểm điện, tất tất tiếng ba lóe điện hòa, dĩ nhiên như mọc ra mắt, đuổi hướng Liễu Long An. Hắn vốn là song kiếm cắt tóc lôi, đáng tiếc vừa đối mặt, liền bị người ta đem một thanh trường kiếm thanh trừ bay. Liễu Long An đang cùng mập lùn giao thủ, mập lùn hai tay vũ động. Một đôi tự mình cỗ xử tại Liễu Long An trước người xoay quanh không thôi. Màu xanh lôi điện từ phía sau tập đến. Liễu Long An uống một tiếng. Càn khôn nghịch chuyển. Này chuỗi lôi điện tại bên cạnh hắn vòng qua. Quay đầu đánh về phía nó chủ nhân. Người cao gầy tử kiếm nhạy bén điểm. Thân thể đằng không bay lên. Nhưng lôi điện tựa hồ nhắm ngay hắn. Theo phía sau hắn. Theo đuổi không bỏ. Người cao gầy trong lòng tức giận, bảo kiếm vung nơi, lại là một chuỗi lôi điện đánh ra, cùng người đến đụng vào nhau, trong viện lập tức lôi tiếng nổ lớn, ánh lửa bắn ra, người cao gầy một cái sơ sẩy, đầu bị hắc động bao lại, vứt ở một bên, thi thể không đầu bịch một tiếng, rơi trên mặt đất, chợt nghe có người quát, lại là tiểu bạch long quấy rối. Một tòa kim tháp vượt tường bay tới, rơi vào viện tử bên trong, theo thân ảnh lóe lên, một cái hói đầu đứng tại Liễu Long An trước mặt, chính là đương nhiệm Bạch Liên giáo giáo chủ Thường Hoan Hỷ. Mập lùn nói, bình thường giáo chủ, hắn xông tới sau đó, không nói hai lời liền đem ra tiến sĩ đánh chết, Thường Hoan Hỷ giơ tay lên, ra hiệu hắn im miệng. Lạnh lùng nhìn xem Liễu Long An nói, lần trước ngươi muốn giết hại Minh Liễu, hãm hại Bạch Liên giáo, lần này lại tới ám hại triều đình khiến người, xem ra ngươi là chán sống. Liễu Long An nói, Minh Liễu là ta cửu nhân giết cha, nguyên cớ ta mới chịu giết hắn. Cái này Nam Gia Thai âm mưu càn quét Long Vương Động, toàn bộ yêu tộc đều muốn giết hắn. Thường Hoan Hỉ cười lạnh nói, hừ hừ, tiêu diệt Long Vương Động là không sớm thì muộn sự tình. Các ngươi sớm muộn đều sẽ chết, không có chỗ chôn. Hôm nay, ta trước vậy ngươi mở một chút đao, tốt để cho các ngươi biết rõ. Thiên hạ yêu tinh, người người có thể chu diệt. Liễu Long An nói, ta chịu yêu tộc cắt cử, phía trước tới giết hắn. Ngươi như kiên trì bảo đảm hắn, ngươi đều sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.